Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2378. Đệ 2378 chương đủ kiêu ngạo đủ khí phách. Lâu Trạm hấp thu luyện hóa rất từ thượng cổ chiến trường cùng cổ mộ tìm kiếm đến linh vật. Đã lĩnh ngộ ra bước đầu pháp tắc lĩnh vực, hai gã thị nữ liên hợp lại thực lực tuy rằng rất mạnh. Nhưng là ở trước mặt hắn vẫn là bất kham một kích. Hắn tùy ý bồi hai người chơi chơi, hiểu biết đối phương kịch bản sau, chính mình một trưởng chụp được, hai gã thị nữ bị đánh bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Bà lão trên mặt xương lạnh càng đậm, Lâu Gia tiểu tử, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Một cổ vĩnh hằng thần đế uy áp thẳng tắp hướng tới Lâu Trạm áp đi. Lâu Trạm phía trước liền cùng vĩnh hằng thần đế chiến quá. Căn bản không sợ đối phương uy áp, ngược lại chủ động vọt đi lên. Lão bà, khinh người quá đáng chính là ngươi đi. Ta người các ngươi đều dám nghĩ cách, thật khi ta là bùn niết không thành. Phía dưới người nghe được Lâu Trạm nói đều nhịn không được hít vào một hơi. Lâu Trạm thật là trước sau như một xà tinh bệnh cùng biến thái a. Cư nhiên dám như vậy cùng vĩnh hằng cảnh cường giả nói chuyện. Đủ kiêu ngạo đủ khí phách, bà lão trong lòng nghẹn một cổ hòa, những cái đó sự tình đều là nàng âm thầm thúc đẩy. Ai từng tưởng chỉ là hai cái canh giờ đã bị Lâu Trạm cùng vực sâu hai cái tiểu tử thúi làm cho mỏi. Người đều biết, hai người hành vi đánh vỡ nàng rất nhiều kế hoạch, nàng mới nhịn không được như muốn giáo huấn một đốn. Tiểu tử thúi, ta trước hảo hảo giáo giáo ngươi như thế nào tôn kính trưởng bối. Bà lão nói xong đồng thời đối Lâu Trạm ra tay. Hai người ở giữa không trung đánh lên, mọi người chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh xẹt qua. Căn bản thấy không rõ bọn họ động tác. Bà lão không nghĩ tới Lâu Trạm thực lực cư nhiên có thể cùng vĩnh hằng thần đế một trận chiến. Thực lực, lập tức phóng xuất ra lĩnh vực áp chế. Lâu Trạm lĩnh vực chỉ là sơ sơ lĩnh ngộ còn không thành hình. Kiên trì mấy tức đã bị đối phương lĩnh vực thẩm thấu. Ở đối phương lĩnh vực thẩm thấu khi, Lâu Trạm đáy mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, còn không đợi hắn nghĩ nhiều. Tên kia bà lão sát chiêu liền đến. Tuy rằng sẽ không đến chết, nhưng lại sẽ bị phế bỏ hơn phân nửa kinh lạc, tương lai căn bản sẽ không lại có bất luận cái gì cơ hội bước vào vĩnh hằng cảnh. Thậm chí tu vi còn khả năng không ngừng ngã xuống, như vậy chiêu số quá tàn nhẫn độc ác, cũng có thể thấy bà lão tâm tư thực ác độc, Lâu Trạm ổn định thân mình lẳng lặng nhìn kia nhất chiêu đột kích. Ánh mắt sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, bà lão nhíu nhíu mày. Trong lòng ám đạo một câu không tốt, quả nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâu Trạm phía trước. Nhẹ nhàng phất phất đạo bào, bà lão sát chiêu liền tất cả tan đi. Bản đế tôn tử chỉ có bản đế tới giáo, ngươi xem như thứ gì? Một cái nha hoàn thượng vị lão bà mà thôi, cũng tưởng một vốn một lời đế tôn tử khoa tay múa chân. Quả thực làm cán, Lâu Gia Gia hừ lạnh một tiếng. Tay áo giật giật toàn bộ không gian thay đổi bất ngờ. Lĩnh vực từ hắn dưới chân lan tràn mà ra, nháy mắt liền đem bà lão lĩnh vực nuốt hết, bà lão hận nhất người khác nhắc tới đã từng kia đoạn chuyện cũ. Mặt nếu băng xương trên mặt toàn là sắc mặt giận dữ. Họ Lâu, ngươi không cần ỷ vào chính mình là đại lĩnh chủ liền như vậy kiêu ngạo tùy ý, bản đế còn liền ỷ vào là đại lĩnh chủ kiêu ngạo. Ngươi muốn như thế nào? Lâu Gia Gia cười nhạo một tiếng. Trong tay nhiều ra một cây phất trần. Phất trần đối với bà lão huy động tam hạ. Ba đạo vô hình lực lượng hình thành sừng chi thế hướng tới bà lão đánh tới. Bà lão đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới đều là vĩnh hằng thần đế đối phương cư nhiên như vậy không cho thể diện. Này lực lượng làm nàng cảm thấy nguy hiểm mần ni liên tục lui ra phía sau vài bước. Bà lão muốn tránh thoát Lâu Gia Gia công kích, lại thất bại, ba đạo lực lượng trực tiếp xuyên thấu nàng trong cơ thể. Đem nàng đinh ở phía trước một cây cột đá thượng không được nhúc nhích. Như vậy một màn chỉ là một cái chớp mắt mà phát sự tình. Cũng làm ở đây nhận sợ ngây người. Hết chương.